Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Đông Hải Kiếp Nạn. Hoa Thanh Hải nói, trước đây vị kia thiên ngoại cường giả lựa chọn mấy người một chỗ thủ hộ cái này phong ấn. Tất nhiên tại hoa gia trong huyết mạch có nô ấn, như vậy tại những cái kia võ giả trong huyết mạch cũng phải có nô ấn. Một khi đại ma xuất thế, bọn hắn đừng mơ có ai sống lấy. Còn có ai? Lâm Bạch Hiếu Kỳ hỏi. Hoa Thanh Hải nói rằng, thật các ngươi vậy cũng nghe qua bọn hắn danh tiếng, trừ ta đào hoa ra ở ngoài. Còn có Cuồng Sa Môn Sa Gia, Ô Kim Đảo Ô Gia, Khâu Nguyên Đảo Khâu Gia, Thương Lãng Môn Triệu Gia, Huyết Sa Môn Lý Gia, Long Môn Long Gia, Chiến Kình Môn Tôn Gia. Trước đây vị kia thiên ngoại cường giả lựa chọn chính là chúng ta bát đại gia tộc tiên tổ, trở thành cái này phong ấn thủ vệ giả. Tại chúng ta trong huyết mạch ngưng tụ nô ấn, một khi đại ma xuất thế, chúng ta cái này bát đại gia tộc hậu bối đệ tử một cái cũng đừng nghĩ sống lấy. Cho nên cái này so với linh thạch để cho chúng ta bát đại gia tộc cùng đi nghĩ biện pháp. Hoa Thanh Hải nhàn nhạt nói đến, mời sứ giả đại nhân bình tĩnh chớ nóng. Chúng ta nhất định sẽ dùng nhất trong thời gian ngắn đem 50 tỷ linh thạch góp đủ. Hoa Thanh Hải vẻ mặt cực nghiêm túc nói. Tô Tiên Mị hít sâu một hơi, nói rằng, vậy được rồi, ta liền cho các ngươi một chút thời gian. Ta trước hồi Thiên Đảo Chi Thành, chờ các ngươi góp đủ linh thạch về sau, tại tới tìm ta. Bất quá các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút. Mặc dù ta không nóng nảy, thế nhưng 50 tỷ linh thạch đối với Tàng Bảo Lâu mà nói cũng là một khoản con số không nhỏ. Ta nhất định muốn tại trong vòng nửa tháng mang theo 50 tỷ linh thạch trở về, bằng không lời nói Tàng Bảo Lâu liền sẽ điều động cao thủ mà đến dẹp yên Đông Hải. Khi đó các ngươi bát đại gia tộc coi như không chết tại đại ma trong tay, chỉ sợ cũng phải chết ở Tàng Bảo Lâu cao thủ trong tay. Hoa Thanh Hải cười khổ nói, Tàng Bảo Lâu thực lực tại hạ tự nhiên hết sức rõ ràng. Mời sứ giả đại nhân kiên trì chờ một thời gian ngắn. Chúng ta nhất định tại trong vòng 3 ngày cho ra một cái để ngươi thỏa mãn trả lời. Như thế tốt lắm Mani. Tô Tiên Mị gật đầu. Đi thôi, tiểu đệ. Tô Tiên Mị cùng Lâm Bạch đứng dậy rời đi đào hoa đảo. Trở lại Thiên Đảo Chi Thành, Lâm Bạch cười nói, Tàng Bảo Lâu kiếm tiền thật đúng là dễ dàng a. Một viên ngọc phù cư nhiên liền muốn người ta 56 tỷ linh thạch. Tô Tiên Mị cười nhạt nói, ngươi cảm thấy quý? Lâm Bạch cười nói, chí ít ta nằm mơ cũng thật không ngờ quả ngọc phù này cái này đáng giá. Tô Tiên Mị nói rằng, quả ngọc phù này chính là từ Trung ương Thánh Quốc bên trong mười mấy trăm vị chế phù cấp bậc tông sư cao thủ hợp lực luyện chế 3 tháng mới cô đọng mà thành, ngươi bây giờ còn cảm thấy đắt không? Từ Trung ương Thánh Quốc đi ra, Lâm Bạch kinh hô một tiếng, Trung ương Thánh Quốc, nơi nào thật là toàn bộ man cổ, đại lục thượng vũ đạo nhất hưng thịnh chỗ a. Vô luận là chế phù, luyện khí, luyện đan, kiếm đạo, đao đạo, trận đạo các loại sở hữu từng cái phương diện đều là bao trùm tại tứ đại châu phía trên. Trấn Hải Ngọc Phù nếu quả thật là từ Trung ương Thánh Quốc bên trong đi ra đồ vật, như vậy giá trị 56 tỷ linh thạch liền không mắc chút nào. Đi thôi, chúng ta trở về chờ xem. Xem bọn hắn bát đại gia tộc muốn thế nào góp đủ thừa ra 50 tỷ linh thạch. Tô Tiên Mị mang theo Lâm Bạch trở lại Thiên Đảo Chi Thành đi. Mấy ngày kế tiếp bên trong, ban ngày, Lâm Bạch theo Tô Tiên Mị tại Thiên Đảo Chi Thành bên trong vui đùa một chút nhốn nháo. Mà buổi tối, Lâm Bạch liền khoanh chân ngồi ở gian phòng của mình bên trong. Lĩnh ngộ lấy phong hoa tuyết nguyệt bốn kiếm mani vài ngày lĩnh ngộ hạ xuống. Lâm Bạch đối lấy bốn kiếm coi như là có một cái sơ bộ nắm giữ. Đã có thể phát huy ra một ít uy năng. Mà trong vòng mấy ngày này, trên biển Đông phát sinh một cái kinh thiên động địa chuyện lớn. Lấy cuồng sa môn cùng đảo hoa đảo dẫn đầu Đông Hải bắt đại tối cường thế lực. Liên hợp tuyên bố một cái khủng bố tin tức. Cái kia chính là Đông Hải kiếp nạn buông xuống. Một cái đại ma gần xuất thế tin tức. Truyền khắp toàn bộ trên biển Đông. Tại cuồng sa môn vận thần vịnh bên trong. Mỗi ngày đều có đếm không hết Đông Hải võ giả đến hồi hồi tiến vào vận thần vịnh. Ba ngày sau, đảo hoa ra phái người đến Thiên Đảo Chi Thành. Tìm được Tô Tiên Mị, báo cho biết Tô Tiên Mị một tin tức. Chốc lát sau, Lâm Bạch tìm đến Tô Tiên Mị. Tô tỷ tỷ, ngươi gấp gáp như vậy gọi ta tới làm gì? Lâm Bạch hỏi, tiểu đệ, đảo hoa ra đã phái người tới truyền tin tức. Gọi chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất đi trước cuồng sa môn sơn môn. Cũng chính là vận thần vịnh bên trong, ở nơi nào bọn hắn đem thanh toán tiền chót, đồng thời. Bọn hắn cũng đem ở chỗ này chọn lựa ra toàn bộ trong Đông Hải tối cường võ giả. Đi trước phong ấn chi địa, một lần nữa củng cố phong ấn, nếu như ngươi muốn đi Linh Tuyền Hải lời nói. Vậy cái này đúng là một cái cơ hội tốt. Tô Tiên Mị nhàn nhạt đối Lâm Bạch nói rằng, bất quá ta không đề nghị ngươi đi Linh Tuyền Hải. Dù sao nơi nào khoảng cách đại ma quá gần. Đại ma thật là có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Ai biết hắn cách lấy phong ấn sẽ có hay không có cái gì ám chiêu, vạn nhất ra chuyện rắc rối gì. Chỉ sợ ngươi liền lành ít dữ nhiều. Lâm Bạch nghe nói về sau, sắc mặt bên trên cũng lộ ra một chút do dự, nhưng sau đó nói rằng, không, tất nhiên ta đã đến nơi đây, cái kia Linh Tuyền Hải ta liền tình thế bắt buộc, nói cái gì cũng muốn đi thử thời vận. Huống hồ, ta đối vị này đại ma cũng có một chút hứng thú. Tô Tiên Mị than nhẹ lắc đầu lấy, vậy chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đứng dậy đi trước vận thần vịnh. Được, Lâm Bạch đáp một tiếng. Sau nửa canh giờ, Tàng Bảo Lâu thương thuyền lái về phía cuồng sa môn vận thần vịnh. Cùng lúc đó, đảo hoa gia cũng là hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Bên trong gia tộc bao quát Hoa Thanh Hải cùng sở hữu trẻ tuổi bên trong người nổi bật, cũng đều là một chỗ đi trước vận thần vịnh. Cùng thời khắc đó, Đông Hải bên trên hắn sáu đại gia tộc, Ô Kim Đảo, Chiến Kình Môn, Long Môn, Khâu Nguyên Đảo, Huyết Sa Môn, Thương Lãng Môn, cũng đều là dốc toàn bộ lực lượng. Không chỉ là bát đại gia tộc đang đuổi hướng vận thần vịnh. Lúc này toàn bộ Đông Hải thượng võ giả đều tại điên cuồng hướng về vận thần vịnh hội tụ mà đi. Lúc này bọn hắn đều hoàn toàn bỏ xuống cừu hận, dỡ xuống ân oán, cùng nhau xuất lực tới ứng đối cái này chàng Đông Hải sắp tới đại kiếp nạn. Lâm Bạch cũng là rất hiếu kỳ, bát đại gia tộc rốt cuộc làm sao thuyết phục những thứ này Đông Hải võ giả, để bọn hắn tin tưởng đại ma tồn tại, tin tưởng Đông Hải gần hủy diệt. Bất quá những thứ này đều cùng Lâm Bạch không có bao nhiêu quan hệ. Bây giờ Lâm Bạch quan tâm nhất chính là như thế nào mới có thể đi Linh Tuyền Hải. Dựa theo Hoa Thanh Hải nói, Linh Tuyền Hải chính là phong ấn đại ma, cái viên kia phong ấn bị người đánh nát một cái lỗ hổng, đưa tới trong phong ấn linh khí tiết ra ngoài, linh khí đem một mảnh ngoài khơi nhuộm thành linh tuyền. lúc này mới hình thành linh tuyến hải. Nói cách khác, tìm được linh tuyến hải, vậy thì đồng nghĩa với là tìm đến phong ấn đại ma địa phương. Mà phong ấn đại ma địa phương, bây giờ trừ phá vỡ phong ấn người thần bí kia ở ngoài, cũng chỉ có bát đại gia tộc tộc trưởng đương thời biết được việc này. Cho nên, Lâm Bạch còn phải nghĩ biện pháp biết được địa điểm này. Hết chương.